Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Chương 28: Phong Tao Dụ Quái Kỹ Xảo. Thiên tài doanh địa sở hữu đại lượng khô lâu binh, đừng xem chỉ có 800 huyết, nhưng toàn bộ kèm theo hấp huyết quang hoàn. Nếu như người chơi không thể trong nháy mắt tập hỏa giết chết những khô lâu binh này, dựa vào hấp huyết sẽ rất khó bị đánh chết. Một dạng công hội khai hoang thiên tai doanh địa đều là từng bước quái lôi kéo đánh. Để phòng ngừa đoàn diệt, Tần Phong không quản được nhiều như vậy. Hắn đan thương thất mã, nhanh chân hướng về phía doanh địa đại viện chạy tới. Gào, gào, gào, gào, gào. Trong doanh trại khô lâu binh rất nhanh cảm giác được người xâm lăng, quơ đại khảm đao đi theo Tần Phong phía sau cái mông. Dựa vào 95 điểm nghịch thiên mẫn tiệp cùng đao phủ dày bó, 20% tốc độ di chuyển thêm được, những thứ này chỉ độn khô lâu căn bản đuổi không kịp hắn. Sau một hồi, Tần Phong ở doanh địa trong đại viện dạo qua một vòng. Tại hắn phía sau, theo ước chừng hơn 200 con khô lâu binh. Ngạch, hắn điên rồi sao? Huyết sắc tường vi đôi mi thanh tú nhíu lại. Hơn 200 con tinh anh khô lâu binh, bọn họ một con đánh cũng chí ít một giờ mới có thể đánh xong a. Học một chút, nhà của ta Bạo Quân đại lão biểu thị phong tao dụ quái kỹ thuật đâu? Đệ nhất hào bình tĩnh nói. Hanh, bản cô nương chờ đấy xem. Bạo Quân kinh ngạc, huyết sắc tường vi chớp chớp mắt to, nhếch miệng lên một cười xấu xa. Nàng ngược lại là muốn nhìn một chút Tần Phong nên kết thúc như thế nào. Ân, cũng nên cái này cao ngạo nam nhân ăn một lần xẹp. Doanh địa trong đại viện, Tần Phong bắt đầu một bên dụ quái, một bên xạ kích, đem chính mình cùng bầy quái vật giữa khoảng cách vững vàng bảo trì ở 50 mã tả hữu. Hiu, hiu, hiu, kèm theo từng đạo hàn băng sắc tên, các khô lâu binh tiếp nhị liên tam ngã trên mặt đất. Bất quá chỉ dựa vào loại này đánh quái tốc độ, không thể nghi ngờ vẫn là quá chậm. Tần Phong cũng có chủng kích động đến mức muốn chửi người khác. Vì sao còn không có gây ra một phần vạn xác suất bạo phong tuyết? Cũng đúng lúc này, nổ một cái, bầu trời một hồi nổ vang, từng mảnh một trắng tinh hoa tuyết, kèm theo dịch thấu trong suốt băng chùy, rậm rạp, phô thiên cái địa, tà 45 độ hướng trong doanh trại đập xuống. Bạo phong tuyết LV2 hiệu quả, đối với 200 mã phạm vi diện tích bên trong phóng thích một hồi duy trì liên tục 5 giây khủng bố bạo phong tuyết, tạo thành 250 điểm một giây băng hệ ma pháp thương hại, cũng 50% tốc độ di chuyển, 50% tốc độ đánh. Đối với vật kiến trúc hữu hiệu, kỹ năng hiệu quả chịu trí lực thêm được. Miêu tả: hủy thiên diệt địa bạo phong tuyết lại một lần nữa hàng lâm thế gian. Tần Phong bạo phong tuyết đã thăng cấp đến LV2, một trận nện xuống tới, coi là trí lực thêm được, có ít nhất 1.400 ma pháp thương hại. Coi như khô lâu binh có ma kháng, cũng căn bản là gánh không được, từng cái bị đập thành thi thể. 5 giây sau đó, hơn 200 đầu khô lâu binh toàn bộ tiêu diệt không còn. Lao, Bạo Quân đại lão lại sử dụng ma pháp quyển trục. Đệ nhất hào ở một bên vẻ mặt hâm mộ nói rằng: Bạo phong tuyết là pháp sư 20 cấp chiêu bài kỹ năng, Tần Phong có thể sử dụng tới, rất rõ ràng chính là sử dụng ma pháp quyển trục. Ngô, khi ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói. Huyết sắc tường vi im lặng nói, vừa rồi nàng còn chuẩn bị xem Bạo Quân kinh ngạc đâu. Hiện tại xem ra là không có vai diễn. Bất quá nàng cũng rất kỳ quái, vị này Bạo Quân trong tay rốt cuộc có bao nhiêu ma pháp quyển trục. Nói, các ngươi đem trang bị lượm, ta đi trước một bước. Tần Phong lười nhặt bảo đầy đất đồ trắng cùng ngân tệ, trực tiếp đi đầu một bước hướng trong doanh trại bộ phận đi ra. Ân, hắn đem tiểu đội chiến lợi phẩm, thiết trí toàn bộ quy đội trưởng hết thảy, cho nên vô luận là ai tới nhặt, cuối cùng đều sẽ rơi vào Tần Phong trong túi đeo lưng. Huyết sắc tường vi đám người, nghe xong Tần Phong lời nói phía sau, vẻ mặt vui vẻ nhặt lên rơi xuống trang bị, sau đó liền soát ra một loạt gợi ý của hệ thống. Keng, ngài lượng 10 ngân tệ, đè đội ngũ phân phối quy tắc, thuộc sở hữu đội trưởng bạo quân hết thảy. Keng, ngài lượm nhất kiện vỡ tan mộc thuẫn, đè đội ngũ phân phối quy tắc, thuộc sở hữu đội trưởng bạo quân hết thảy. Keng, keng, nhìn không ngừng toát ra nêu lên tin tức, huyết sắc tường vi có loại khí bạo nổ xung động, sách eo thon nhỏ tức giận hừ hừ nói, ghê tởm bạo quân, rõ ràng là đồ đạc của mình, hết lần này tới lần khác để cho chúng ta tới nhặt. Là đem bản hội trưởng làm đầy tớ của ngươi rồi sao? Ngoặc kép, Tần Phong cũng không nghe thấy huyết sắc tường vi oán giận. Lúc này, hắn đã tại phía sau lôi mấy trăm con quái. Có cận chiến khô lâu binh, cũng có viễn trình khô lâu cung tiễn thủ, khô lâu pháp sư, ngược lại không quan tâm là cận chiến vẫn là viễn trình. Cơ bản đều không gần được Tần Phong thân. Cho dù có như vậy một hai con đi tới Tần Phong 50 mã trong vòng, cũng bị hắn 2-3 tiễn miểu sát. Dọc theo đường đi chỉ dụ quái không đánh quái, Tần Phong tốc độ đi tới thật nhanh, chỉ trong chốc lát liền lôi kéo hạo hạo đáng đáng tiểu quái đi tới trong thạch động cái thứ nhất boss trước mặt. Hắn chuẩn bị tiểu quái boss cùng nhau cách trước mất, nếu như còn lại công hội người thấy như vậy một màn, sợ là muốn sợ ngây người. Bọn họ 5 cá nhân đánh một cái boss đã đủ cật lực. Mà Tần Phong đâu, không phải chỉ một người đánh boss, còn lôi mấy trăm con tiểu quái. Tần Phong ánh mắt cũng rơi vào thạch động giữa đại sảnh, cái kia to lớn khô lâu boss trên người. Khô lâu kỵ sĩ trưởng loại khác, boss đẳng cấp, LV10 công kích, 165 lượng máu, 10.000 kỹ năng, kỵ sĩ xung phong, tử vong triền nhiễu, khô lâu khu, miêu tả, một vị được người tôn kính đế quốc lão kỵ sĩ trưởng. Ở lần thứ 6 nhật thực trong lúc chiến tranh, bị Vu Yêu Long Matis, thiên tai quân đoàn tàn nhẫn giết chết, cũng chuyển hóa thành tà ác vong linh. Khô lâu kỵ sĩ trưởng nguyện vọng lớn nhất là có người có thể chân chính giết chết hắn. Ân, một vị bi tình boss, không giải thích, Tần Phong trực tiếp dương cung mở pháp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.